Vũ Vương, chương 397, anh lôi chi lực, góc truyện audio.com, có điều kể cả đứa trẻ, vẫn luôn luôn có ngoại lệ. Bá Vương Điện không vây khốn nổi ngươi, vậy thêm cái này nữa. Thấy Luân Hồi Tháp thế tới hùng hùng hổ hổ, Mộ Hàn ngoan cắn răng một cái rồi bỗng dưng hét lớn một tiếng. Một đám mây tím đột nhiên lao ra khỏi mi tâm, nhanh như tia chớp chìm vào trong cung điện đó. Đám mây tím này đúng là một đạo anh lôi mà Mộ Hàn lấy Thái Tiêu Thần Tinh ngưng luyện ra. Răng rác, sau một cái chớp mắt, cả tầng ngoài tòa Bá Vương Điện đúng là có điện xà loằng ngoằng, sấm chớp lóe ra sáng lòa. Vô số đám mây tím đậm đặc từ trong điện phụt ra, bao phủ văn nhân tinh nhược vào bên trong. Trong chớp mắt văn nhân tinh nhược liền cảm giác có một cỗ lực lượng thịnh nộ điên cuồng dị thường tràn ngập không gian quanh người. Thế chém tới của Luân Hồi Tháp lại bỗng nhiên liền trì hoãn không ít. Cái gì, biến cố đột nhiên này khiến cho văn nhân tinh nhược hơi có chút giật mình. Khí tức từ trong đám mây tím kia để lộ ra lại khiến cho ở chỗ sâu trong linh hồn hắn đều sinh ra một sự kiêng kỵ. Sau khi chìm vào trong đám mây tím kia, Bá Vương Điện tựa hồ biến thành một vật xứng đáng với cái tên Bá Vương. Vì thế mà nó bộc phát ra ngoài làm cho tâm thần người khác rung động. Tiểu gia hỏa kia vừa rồi vận dụng cái gì vậy? Ở phương thai phía bắc sân điện, trên khuôn mặt núc ních của Phù Kiên hiện lên một vẻ kinh ngạc theo bản năng liền bắt đầu hô nhỏ. Bởi vì ở trong đám mây tím có những đạo điện xà lôi quang quấn quanh kia, lão lại cảm nhận được một cỗ lực lượng làm cho chính mình tim đập nhanh. Điều này đối với cường giả vạn lưu thất trọng thiên giống như lão mà nói cơ hồ là không thể tưởng tượng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong đôi mắt Tiêu Dịch Tiên, Ngọc Tâm Hạc và Tư Không Như Ý đều hiện ra sự hơi hơi ngạc nhiên. Hiển nhiên cũng là có được đồng dạng cảm giác như Phù Kiên. Với tu vi đạt tới cảnh giới như bọn họ vậy, cả Thái Huyền Thiên Vực đều cực ít có lực lượng có thể làm bọn họ sinh ra cảm giác như thế. Huống chi cỗ lực lượng kia lại vẫn còn là đến từ trên người một tu sĩ mệnh thuyền nhị trọng thiên. Mộ Hàn, lực lượng này của nhà ngươi đích xác kỳ dị cổ quái. Nhưng mà muốn dùng nó để đối phó ta thì vẫn còn không đủ. Ở trên sàn đấu, văn nhân tinh nhược đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Chân nguyên rồi rào hào hùng từ trong cơ thể dâng trào ra, Luân Hồi Tháp kia đúng là lại gia tốc lần nữa. Một đạo không đủ, vậy thì sẽ thấy có thêm một đạo nữa. Mộ Hàn hừ lạnh trong mũi, xoẹt một tiếng, lại là một đạo anh lôi lao ra khỏi mi tâm, chìm vào Bá Vương Điện. Ngay lập tức sau đó, điện xà lôi quang thoát ra từ trong điện trở nên càng dày đặc hơn, trong một vùng hơn 10 thước sàn đấu này dường như đã biến thành trung tâm bão táp hoàn toàn chỉ có lôi điện sấm chớp đan xen. Giờ khắc này, Luân Hồi Tháp kia một lần nữa dừng lại ở trên không trung. Ha ha, có lẽ không đủ. Mộ Hàn, nếu mà ngươi chỉ có một chút bản lĩnh nho nhỏ như vậy, hãy mau cút xuống đài cho ta. Tuy nhiên, chỉ sau một lúc thì văn nhân tinh nhược liền điên cuồng cười ra tiếng rồi đột nhiên tiến lên phía trước. Khi bàn chân đạp xuống làm sàn đấu chấn động, dường như sắp sửa phải vỡ nứt ra. Mà đúng vào lúc dịch bước này, Luân Hồi Tháp trong tay văn nhân tinh nhược chính là lại một lần nữa bổ về phía Mộ Hàn ở cách hơn 10 thước làm bắn tóe ra những lưỡi kiếm quang như nước thủy triều. 2. Góc truyện audio.com, đạo không đủ, còn có 3 đạo, Mộ Hàn sắc mặt nặng trĩu, này đã đến tình trạng như vậy, hắn nếu như lui bước thì nhất định sẽ bị Luân Hồi Tháp của văn nhân tinh nhược đả thương nặng. Nếu lui không thể lui, vậy liền chỉ có bất cứ giá nào cũng ra sức đánh cực một lần. Cơ hồ là trong nháy mắt những lời đang nói vang lên, thì đạo anh lôi thứ ba với những chùm ánh sáng tím ngắt nhấp nháy lại lộ ra khỏi Tử Hư Thần Cung. Không đủ, không đủ, ha ha, tiếp tục, Mộ Hàn, sự kiêu ngạo của văn nhân tinh nhược giống như bị hoàn toàn kích động ra. Trên sàn đấu thỉnh thoảng vọng lại tiếng cười thoải mái của hắn. Mộ Hàn cũng lại không hề lên tiếng, nhưng anh lôi kia cũng liên tiếp lóe ra từ bên trong tâm cung của hắn, rồi nhanh chóng chìm vào đến bên trong Bá Vương Điện. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Lúc này, cả tòa Bá Vương Điện đều có điện xà bao trùm. Không gian trong phạm vi sàn đấu kia cũng đều là lôi quang lóng lánh, khắp nơi tràn ngập ánh tím dày đặc. Bóng dáng của Mộ Hàn và văn nhân tinh nhược đã trở nên mờ mờ ảo ảo, lại cách thêm quầng sáng chung quanh sàn đấu nên rất khó phân biệt ra mặt mũi hai người. Hoàng hoàng, hoàng hoàng, tiếng sấm sét kịch liệt nổi lên liên tiếp vang vọng thiên địa. Động tĩnh lớn lao như thế chẳng những thu hút ánh mắt những cường giả vạn lưu cảnh, mà cơ hồ sự chú ý của tất cả tu sĩ chung quanh sân điện thiên cực đều chuyển rời sang đó. Trên các sàn đấu còn lại vẫn còn đang tiến hành tỉ thí, nhưng đã là hoàn toàn không ai chú ý. Tu sĩ mệnh tuyển nhị trọng thiên chiến đấu với cường giả vạn lưu nhất trọng thiên, vậy mà đến bây giờ đều còn chưa thể kết thúc. Quang cảnh như vậy cũng đủ khiến cho bất cứ tu sĩ nào hơi bị rung động. Mộ Hàn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà có thể gắng sức đến lúc này. Trận này tỷ thí coi như bại, Mộ Hàn cũng là mặc dù bại vẫn còn quang vinh. Lần này chạy tới thành vô cực thật sự là đáng giá, có thể thấy được trận tỷ thí như vậy, không uổng công lão phu chạy trên đường suốt 2 tháng. Mặc dù có lẽ không ai cảm giác được Mộ Hàn có thể thắng, nhưng mà hắn dưới sự cưỡng bức của cường giả vạn lưu cảnh nhưng vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ mà bất bại cũng đã khiến cho vô số người khâm phục. Thái huyền thiên vực thực lực vi tôn, Mộ Hàn như vậy, đích xác đủ để cho người kính nể. Lực lượng kia rốt cuộc là có lai lịch gì? Tại phương thai ở phía bắc Tư Không Như Ý nhìn về phía đạo bóng dáng mơ hồ của Mộ Hàn trên sàn đấu xa xa kia. Vẻ kinh ngạc trong mắt Nhung đã là khó có thể che giấu. Khác với đông đảo tu sĩ bình thường kia ở chung quanh sân điện thiên cực. Tu vi của bọn họ về cơ bản đều ở dưới cảnh giới mệnh tuyền, cho nên chỉ cảm thấy cuộc tỷ thí giữa Mộ Hàn và Văn Nhân Tinh Nhược là cực kỳ đặc sắc. Nhưng với cường giả vạn lưu cảnh giống như Tư Không Như Ý này thì lại càng chú ý loại bản chất của lực lượng mà Mộ Hàn đang vận dụng. Hiện tại mà đã có thể khiến cho bậc vạn lưu thất trọng thiên như bà cảm thấy tâm thần phải sợ hãi run rẩy. Nếu như mà Mộ Hàn cũng đột phá đến vạn lưu cảnh chỉ bằng lực lượng kia e rằng cũng có khả năng áp chế được bà. Cách chương.